Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 659, địa đồ sụp đổ. Minh bạch cái này ma quật thiết lập, trước mắt cái này thủy thần chi linh uy lực, đã để Lý Minh trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Đáng tiếc thành nữ còn ở phía trên đứng đấy, hiện tại Lý Minh cũng không vội lấy để cho nàng đến xem bảo bối này. Các đội hữu ào ào leo lên núi động, rất nhanh trong động quật chỉ còn lại có Lý Minh cùng chiến thần vô song hai người. Ngươi cũng tới đi, nơi này ta một người là được. Lý Minh nói ra, lão bản, nếu có nguy hiểm lời nói, thì để cho ta tới đi. Chiến thần vô song không yên lòng nói ra, không có việc gì, cái này cũng không phải bom, ta một người có thể ứng phó, ngươi nắm chắc đi lên. Lý Minh cười nói, chiến thần vô song gật gật đầu, cũng nắm lấy dây thừng nhanh chóng trèo lên cửa động, lòng đất nước hang bên trong, thoáng cái biến đến an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lý Minh một người đứng tại trên bệ đá. Các loại vô song triệt để leo đi lên, dây thừng lần nữa rủ xuống đến về sau. Hắn lúc này mới thân thủ chụp vào treo lơ lửng giữa trời quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Xác định, Lý Minh lập tức xác nhận nhặt thủy thần chi linh. Bạch, tin tức biến mất, trước mắt hắn lập tức nhảy ra một cái đếm ngược con số. Theo 60 giây bắt đầu hướng về, sau đếm ngược, ầm ầm. Đếm ngược nhảy ra trong nháy mắt, chỉnh sơn động bắt đầu kịch liệt lay động, nước ngầm trong đầm ở giữa, một cái vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, thủy vị ngay tại cấp tốc hạ xuống. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thuận lợi hoàn thành Bá Vương Nghĩa Trang ẩn tàng nhiệm vụ. Ma quật địa đồ sắp tổn hại, xin ngài nhanh chóng nhanh rời đi khu vực nguy hiểm. Tất cả cửa động cơ quan đã mở ra, ngài có thể tự mình lựa chọn đường hầm chạy trốn. Tin tức nhắc nhở lần nữa nhảy ra, lần này là hệ thống xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành tin tức. Minh ca, phía trên vách tường bốn phía xuất hiện tốt nhiều cầu thang đá. Ngươi mau lên đây nhìn xem, Tịch Mịch Như Yên nói ra. Ta lập tức tới, Lý Minh khẽ vươn tay. Trước đem vầng sáng xanh lam từ không trung gỡ xuống, chỉ thấy trong tay lập tức xuất hiện một khối xanh bóng viên cầu. Bên trong có vẻ như còn có sóng nước lưu động, mà màu xanh lam viên cầu bốn phía, một đoàn khói đen quay chung quanh chuyển động, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Hắn hiện tại không có thời gian đi xem bảo bối này thuộc tính. Trực tiếp nhét vào bao khỏa bên trong. Hai tay cấp tốc bắt lấy dây thừng, phía trên người nhìn đến Lý Minh nắm lấy dây thừng trong nháy mắt. Liền vội vàng đem hắn kéo lên cửa động, nặng lại trở lại ma quật bên trong. Chỉ dùng lúc 3 giây đồng hồ hai bên, đứng tại trong động khẩu, chỉnh sơn động màu đỏ ánh sáng sớm đã biến mất. Chung quanh nơi xa bốn phía vách đá cũng rõ ràng hiển lộ ra. Chỉ thấy xa xa bốn phía trên vách đá xuất hiện vô số đóng chặt cửa động, mà mỗi một phiến cửa động trên mặt đất cũng cùng nhau theo mặt đất duỗi ra một cái cầu thang đá. Tựa như hắn ở bên ngoài mở ra cửa đông cơ quan cầu thang đá dạng. Bất quá từ bên trong ra ngoài không cần ba loại ma hồn thủy tinh. Chỉ cần tuyển định một cái cửa động, mở cơ quan liền có thể. Lý Minh hiện tại không có thời gian cùng các đội hữu bàn giao quá nhiều. Hắn lập tức nhìn bốn phía, nguyên lai tiến vào vị trí, hiện tại khẳng định là không thể trở về. Thế nhưng là bốn phía cửa động thông hướng nào, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà ngay tại lúc này, cửa động hang núi bên trong, Bá Thiên Minh các người chơi yên tĩnh chờ đợi ở nơi đó. Nhưng mặt đất chấn động đã để mọi người cùng nhau trừng lớn hai mắt. Không biết bên trong phát sinh cái gì. Bởi vì bọn hắn không có mở ra bất luận cái gì nhiệm vụ manh mối. Hệ thống nhắc nhở cũng không có cảnh cáo bọn họ, cho nên bọn họ vẫn như cũ thủ ở nơi đó. Không biết nguy hiểm ngay tại tới gần. Lão đại, sẽ không phải gặp nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không rút khỏi đi? Một tên quan chỉ huy hỏi. Thế nhưng là bọn họ còn chưa có đi ra. Có lẽ đây là nhiệm vụ hoàn thành phản ứng. Chúng ta nhất định phải thủ tại chỗ này. Có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn đào tẩu. Bá Thiên Phi Tinh nhíu mày nói ra. Cũng đúng vậy à. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chạy đi. Chúng ta lại cái gì cũng lấy không được. Quyết không thể tiện nghi bọn họ. Một tên khác quan chỉ huy tức giận nói ra. Chăm chú giữ vững cửa động. Một khi động cửa mở ra, lập tức triển khai công kích, để bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng là khác giết chết bọn hắn. Bá Thiên Phi Tinh dặn dò. Minh bạch. Tất cả quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp. Mặt đất còn tại chấn động kịch liệt bên trong. Đỉnh động cũng bắt đầu có tro bụi không ngừng rơi xuống. Nhưng Bá Thiên Minh lại như cũ chỉnh tề thủ tại nguyên chỗ. Trên mặt đất các nơi trong sơn cốc, Bá Thiên Minh người chơi rõ ràng cảm giác được. Dưới lòng bàn chân khắp nơi ngay tại nhỏ nhẹ đung đưa. Một số người chơi đã kinh ngạc há to mồm. Hết nhìn đông tới nhìn tây bốn phía tra xét. Đây là cái gì tình huống? Không phải là động đất đi. Chấn cái cọng lông. Đây là thế giới trò chơi. Từ đâu tới động đất? Thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác mặt đất đang lắc lư. Bằng không cùng lão đại báo cáo tình huống. Ngoặc kép, Bá Thiên Minh các người chơi từng cái kinh nghi bất định. Liền Khôn Thiếu đều tại hỏi thăm Bá Thiên Phi Tinh tình huống. Biết được bọn họ y nguyên thủ vững trong lòng đất thời điểm. Khôn Thiếu y nguyên hạ lệnh toàn thể yên tĩnh chờ đợi. Không cho Lý Minh đội ngũ có thể yên ổn rời đi. Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ tình huống. Hoàng Triều Lang Huyết đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao không tại cùng một cái trong địa đồ. Hắn không cảm giác được hiện tại có cái gì khác biệt. 40, 39, Lý Minh trước mắt đếm ngược con số vẫn còn tiếp tục nhảy lên. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Cẩn thận suy tư trong khoảng thời gian này về sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía hang núi khác một bên đối diện sơn động cửa lớn. Vừa vặn theo tới lúc đường ngược lại. Đi, chúng ta từ nơi đó ra ngoài. Mặc kệ liên tiếp mặt đất nơi nào, một hồi một mực vọt tới trước. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau cùng sau lưng hắn. Nhanh chóng xuyên qua sơn động, mặt đất cùng vách đá. Thậm chí là đỉnh động đều tại kịch liệt lung lay. Chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Các loại Lý Minh mang người đi vào hang núi đối diện phía trên. Đếm ngược đã qua một nửa. Hắn tranh thủ thời gian thân thủ đè xuống trên bệ đá cơ quan. Ầm ầm một tiếng vang trầm. Cửa đá chậm rãi hướng lên mở ra. Lộ ra một cái rộng lớn sơn động. Bất quá nơi này sơn động đã không có bất luận cái gì quái vật. Bọn họ một đường xông ra hang núi. Hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới trước. Phanh phanh phanh. Ngay tại Lý Minh mở ra sơn động cửa lớn cơ quan trong nháy mắt. Trên mặt đất bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa, từng đợt nổ vang âm thanh tại bốn phía không ngừng cùng một chỗ. Từng tòa tiểu hình thảo sườn núi đột nhiên bốn phía sập rơi. Vô số miếng đất dường như lún đồng dạng tản mát tại bốn phía. Đem trọn cái sơn cốc bên trong chờ đợi Bá Thiên Minh người chơi triệt để chôn giấu. Tiếng kêu thảm, tiếng kêu sợ hãi. Cùng bốn phía tán loạn bóng người, triệt để cho cả địa đồ biến đến phá lệ náo nhiệt. Không tốt Khôn Thiếu, bốn phía sườn núi ngay tại sụp đổ, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều bị chôn ở bên trong. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian thông báo tin tức. Tình huống như thế nào? Khôn Thiếu kinh ngạc trừng to mắt, toàn bộ địa đồ phía ngoài nhất những cái kia sườn núi ngay tại sụp đổ. Còn có không ít lòng đất cửa động bỗng nhiên xuất hiện. Đống đất đại bộ phận bị hút xuống lòng đất. Còn có chúng ta các huynh đệ cũng bị hút vào xuống núi trong động. Quan chỉ huy khẩn trương nói ra. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta người bị hút xuống lòng đất. Khôn Thiếu một mặt không dám tin. Không tốt Khôn Thiếu, Phi Tinh lão đại cùng hắn thủ hạ quân đoàn toàn bộ bỏ xuống. Nghe nói là bị chôn trong lòng đất hang núi bên trong. Một cái quan chỉ huy khẩn trương vội vàng nói. A, Khôn Thiếu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại Lý Minh mở ra cơ quan đồng thời, một tiếng ầm vang nổ vang, nguyên bản thủ ở trong hang Bá Thiên Phi Tinh kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ hang núi động chống đỡ một hồi tử đổ sụp đổ xuống, đem mấy ngàn người chơi toàn bộ vùi lấp, bao quát hắn ở bên trong, cũng bị thật dày hòn đá cùng đống đất chôn sống. Bất quá bởi vì là thế giới trò chơi, hắn sẽ không như thế nhanh bỏ xuống. Chỉ chờ một đoạn thời gian sau đó, hệ thống cưỡng chế bảo hộ hệ thống xuất hiện, hắn mới có thể bị buộc tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.